Tôi và Boss thật trong sáng. Chương 26, thuần khiết quần góc bẹt quần khố giống kiểu con trai. Góc truyện audio.com, edit Mai Như Ảnh. Nếu bạn nói yêu, bạn nghĩ muốn đem việc này nói cho ai trước? Bạch Thuần Khiết ngồi trên bồn cầu ở phòng WC trong công ty. Tay cầm di động nhưng vẫn chưa bấm. Thật sự nhớ, chính miệng nói câu nhớ cho ba Bạch. Tiếp tục do dự, toilet lại tiến thêm một đám nhân viên thường cùng cô tán chuyện. Nghe chương trình Tinh Quang Người Yêu chưa? Nghe rồi, chị muốn nói trong đó có người giống Thuần Khiết chúng ta à, không phải rất giống. Mà chính là cô ấy. Tôi nhìn nữ số 3 trong diễn đàn chính là ảnh chụp Tiểu Bạch. Tuy rằng có mặt nạ khổng tước, nhưng nhìn ra là biết Tiểu Bạch. Việc này xem như là làm thêm sao? Nghe nói chương trình này có phí dịch vụ, còn rất cao, không phải là công ty không được cho nhân viên làm ở bên ngoài mà. Hư đừng làm người khác nghe thấy, người đó chính là Thuần Khiết, chúng ta coi như không biết đi. Được, cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhưng, các chị nói Lục Tổng có biết hay không? Bọn họ làm ở cửa đối diện mà. Gần như vậy, đột nhiên một trận tán gẫu bao trùm toilet, Bạch Thuần Khiết đang ở bên trong. Ngốc đến độ thiếu oxy, lảo đảo từ bên trong đi ra, nhếch miệng cười xấu hổ. Cảm ơn, các chị đã giúp tôi bí mật, như ong vỡ tổ, các đồng nghiệp khợt nhả nói. Đền ơn đi, Lục Tổng chúng ta biết việc này không? Biết, biết, quả nhiên là biết, nói như vậy một đôi ánh mắt lóe ra như chó con hướng tới Bạch Thuần Khiết. Hai người tuyệt đối không thể cho ai biết bí mật, không thể cho ai biết, tính cả quen nhau sao? Lục Tổng giả không biết cô đi làm thêm, điều kiện là cũng giúp bảo vệ bí mật cho anh ta. Bạch Thuần Khiết lắc đầu, anh ta có thể có bí mật gì chứ? Trời ạ Tiểu Thuần Khiết, cô không phải là có điều kiện ngầm chứ? Cũng không đúng, Lục Tổng không phải là cái loại người này. Hơn nữa nếu là có điều kiện gì đó, cô cũng không cần làm thêm, chia tay lấy tiền của Lục Tổng là được rồi. Hắc Tuyến, các chị đừng đoán bừa. Tôi chính là người trong sáng không thể trong sáng thêm nữa. Các đồng sự gật đầu. Như vậy hai người yêu nhau thật trong sáng hả? Đỏ mặt, đám dưa lê này có lối suy nghĩ thật phong phú. Bạch Thuần Khiết nhất thời không nói nên lời. Các đồng nghiệp mặt đầy cảnh xuân. Giống như là các cô ấy đang nói chuyện yêu đương của mình vậy. Lúc mới quen cô, chúng tôi chỉ biết các cô trong lúc đó có dây kiêu thôi. Vội vàng xua tay, Bạch Thuần Khiết giải thích, khi đó thật sự chúng tôi không có gì, không có thật mà, có thể có tất cả mọi người chúng tôi cảm thấy cô thích hợp với Lục Tổng hơn quản lý Hàn. Đang nói chuyện đột nhiên thêm một người đi vào, tất cả mọi người nháy mắt im lặng 2 giây, tiếp theo đó tất cả xấu hổ, mới vừa nói Bạch Thuần Khiết liền từ bên trong đi ra ngoài. Ha, nơi này cũng không phải tốt đẹp gì. Chúng ta mau ra ngoài giải quyết vấn đề đi, còn nhiều việc phải làm đấy. Đúng vậy, việc ngập đỉnh đầu, ngày mai chúng ta mới có thể tắm suối nước nóng. Ôi chao, Tiểu Thuần Khiết không đi cùng chúng ta sao? Ngày mai á chắc là được, nhưng, có đắt không? Nữ đồng sự bí mật nhảy ra vỗ bả vai cô, đương nhiên là miễn phí chúng ta mới đi. Chồng tôi học cùng họ cho một ít vé miễn phí, không chỉ tắm miễn phí thôi đâu. Buổi tối còn được ăn ở đấy miễn phí nữa nha. Thế tôi đi, dù Lục Tổng đi nữa. À, Bạch Thuần Khiết choàng sáng. Anh ta không đi đâu. Không hỏi làm sao biết. Trước tiên chỉ nói được rồi. Lục Tổng không đi, chúng tôi cũng không mang cô đi. Các chị quả nhiên thích hắn. Bạch Thuần Khiết bĩu môi ghen. Trở lại văn phòng, Lục Cảnh Hằng không có ở đó. Nhìn chỗ ngồi trống rỗng. Có người từ trước nay sinh ra chưa có dã tâm đột nhiên nghĩ chỗ ngồi tổng giám đốc chắc thoải mái lắm. Đặt mông ngồi chồm hổm, cánh cửa vừa lúc bị người khác đẩy ra. Giật mình, Lục Cảnh Hằng nhìn bộ dáng xấu hổ Bạch Thuần Khiết nở nụ cười. Bạch Tổng, đã đến giờ cơm chưa? Ngài muốn ăn ở văn phòng hay bên ngoài? Khụ, Bạch Thuần Khiết cũng diễn theo. Tiểu Lục à, hôm nay chúng ta đi ăn ở bên ngoài đi. Ý Bạch Tổng là chị mời tôi ăn cơm sao? Sao cậu còn chưa sắp xếp hồ sơ đi? Sao có thể, Vinh Hạnh, nói xong, buông tài liệu ra, Lục Cảnh Hàng đổi quần áo chờ Bạch Thuần Khiết đứng dậy nghĩ giống như chờ đợi phi tử Lâm Hạnh. Nghiện diễn trò, cô không muốn đứng lên. Vung tay, đỡ Trầm đứng lên, Lục Cảnh Hàng đi đến phía trước. Không nói chuyện, vẻ mặt cương triều, ngày mai có việc gì không? Không có, anh theo tôi đi tắm nước nóng nhé. Ngẩng đầu nhìn gương mặt chờ mong. Lục Cảnh Hàng hỏi, hào phóng thế, nghi ngờ tôi. Tuy rằng tôi là người không có tiền, nhưng tôi có vé miễn phí đấy. Là của cô sao, luôn bị nhìn thấy thật sự không có ý nghĩa. Bạch Thuần Khiết tâm lý khó thở. Thế anh có đi hay không? Không đi thì tôi tìm người khác đi cùng. Tôi nói không đi sao? Lập tức vui vẻ ra mặt. Cô đang ra hiệu động tác thắng lợi. Mình được đi tắm nước nóng rồi. Ngày hôm sau, hello, Lục Tổng, chào các chị, đã sớm nghĩ tới. Vé miễn phí không chỉ có 2 tờ, nhưng thật không nghĩ có nhiều người như này, khiến Lục Cảnh Hàng không muốn đi. Trong đám người chỉ có một mình anh là đàn ông. Ha ha ha, bây giờ Bạch Thuần Khiết chỉ có thể ngây ngô cười bù đắp người đàn ông bên cạnh này. Trên đường đi, các đồng nghiệp bà tám này vẫn không kiềm chế được. Một đám thay nhau ném bom Lục Cảnh Hàng. Vu Khống hỏi một lần lại một lần hỏi vấn đề quan hệ của hai người bọn họ. Bạch Thuần Khiết có chút lo lắng sợ anh ta thấy phiền. Nhưng trên mặt anh ta vẫn duy trì mỉm cười. Đại khái Lục Cảnh Hàng này nhiều năm không có người yêu vì có người thầm thương trong lòng có thể lý giải được. Lục Tổng à, cậu với Tiểu Thuần Khiết nhà chúng ta bắt đầu từ khi nào? Bao giờ thì công khai? Chị ngu ngốc, chúng ta đã biết, chẳng khác nào là công khai. Lục Cảnh Hàng cười, rất có tự mình biết mình. Việc này, Lục Tổng, hai người thân mật đến đâu rồi? Vấn đề đủ lực công kích rốt cục cũng đã hỏi tới. Bạch Thuần Khiết run rẩy nhìn về phía người bên cạnh. Anh vẫn nhẫn nại chắc thôi tiêu đời rồi. Nhưng ngoài dự kiến của cô, Lục Cảnh Hàng cũng xoay đầu nhìn cô. Còn một phen giữ chặt tay cô. Vì thế người ngồi giữa xe ô tô bắt đầu lớn tiếng. Trình độ này à, các người đúng là trong sáng quá. Lục Tổng này, trong công việc anh thật quyết đoán. Chúng tôi xem trọng anh đấy. Bạch Thuần Khiết chảy mồ hôi. Cô cảm thấy được hôm nay nếu bị một đám nam đồng sự vây quanh. Chắc mình cố gắng sẽ bị cổ vũ bắt Lục Cảnh Hàng sớm một chút. Mà không phải làm cái lô. Cốt nhỏ chuẩn bị nhảy vào thế này. Nhưng cô cố ý dùng sức nắm chặt tay anh coi như là trừng phạt. Bọn họ tiến triển đến trình độ cầm tay cơ. Không phải đâu, cũng không biết ngày đó là ai biến thái hôn mình. Trước mặt mọi người còn nói dối lừa đảo. Thời gian tám chuyện khá nhanh, mọi người không còn hỏi sâu thêm nữa. Mục đích tới đã ở trước mặt, phong cảnh khá đẹp, có núi có biển, phía sau đầu, Bạch Thuần Khiết chấn động. Hoa hướng dương màu vàng rực rỡ trên sườn núi. Chẳng hiểu sao khóe miệng dương lên. Không biết vui quá hóa buồn mà lúc dùng cơm cô thật bi kịch. Cũng không biết từ lúc nào tiểu tiện viên học được thói tha đồ vật này nổ. Hơn nữa còn tha quần lót. Hơn nữa, lúc trước ở siêu thị Bạch Thuần Khiết mua một cái quần khố nam. Vì thế, Omi Lady Gaga, vốn tán thưởng Bạch Thuần Khiết chữ trong cái quần. Nhưng nữ đồng sự lại kinh ngạc phát hiện trong túi đồ còn có cái quần khó của nam màu xám trắng ô vuông. Phụt, mọi người cười vang lên. Lục Tổng, cậu gạt tôi, nhưng tha cho cậu đấy. Anh đúng không cẩn thận. Mọi người đừng hiểu lầm. Đây không phải của anh ta. Bạch Thuần Khiết cấp tốc lấy lại quần khố. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Đây là của tôi, bình thường tôi hay mặc cái này. Thuần Khiết, càng giải thích càng muốn che giấu. Làm sao để chứng minh mình trong sạch đây hở trời. Nếu các chị không tin, tôi mặc vào cho các chị xem. Là của tôi. Vừa vặn luôn, không cần mặc thử, trong phòng ăn không có ít người đâu. Nhưng, được rồi, không khí yên lặng đột nhiên Lục Cảnh Hàng mở miệng. Anh một phen cầm lấy cái quần khố trong tay Bạch Thuần Khiết bình tĩnh nói. Là của tôi, giật mình, không riêng gì các đồng nghiệp trợn tròn mắt, ngay cả Bạch Thuần Khiết cũng ngây người ra nhìn. Ăn liên hoan chấm dứt, hai người cầm thẻ phòng cùng nhau trở về phòng. Đang đi nửa đường thì bị một nữ đồng sự ngăn lại. Vẻ mặt cô kia chỉ để biết có chuyện gì sắp xảy ra kế tiếp. người nhà tôi vừa gọi điện nói cũng muốn dếm dây. Anh xem có thể nhường phòng được không? Ái chà, nhường phòng, anh ấy phải ngủ ở đâu? Bạch Thuần Khiết nhíu mày. Các chị sẽ không nghĩ muốn anh ta phải phòng tôi chứ? Lời đề nghị này không tồi. Giả ngu, tôi nói rồi, quần lót kia không phải của anh ta, là của tôi mà. Thuần Khiết à, ở nơi công cộng này không cần lớn tiếng như vậy đâu. Bị nhắc nhở, Bạch Thuần Khiết âm trầm nhìn bốn phía. Quả thật mình có chút làm tiêu điểm. Đang nhìn Lục Cảnh Hàng, anh cũng bị thử thách nhiều ánh mắt nhìn vào. Cho cô, anh đem phòng của mình cho người khác, tôi đi đặt phòng khác. Lục Tổng, nơi này muốn có phòng phải đặt trước 3 ngày. Bạch Thuần Khiết thở dài. Quên đi, dù sao cũng không phải chưa ở cùng nhau. Lắc lắc cánh tay Lục Cảnh Hàng. Đi thôi, trở về phòng, nhìn bóng dáng cũng thật xứng đôi. Tim các đồng sự xem cuộc vui đều nhảy thình thịch. Làm tốt lắm, quả nhiên Lục Tổng chúng ta là công nhân tốt. Thuần Khiết là đồng sự tốt. Nếu hai người lâu dài, chúng ta cũng mừng theo. Nhưng mộ nhỡ, xí, miệng cô lại xui xẻo kìa. Cách chương.